sự đầu hàng ngọt ngào. Chương 60, ngoại truyện 12, mang thai lần 2, góc truyện audio.com. Khương Sơ rất nhanh đã mang thai lần thứ 2, cậu nhóc nào đó tỏ ra rất lo lắng, bưng cốc nước cho Khương Sơ. Mẹ ơi, sinh em gái thì ba sẽ không thích con nữa sao? Khương Sơ dỗ dành cậu nhóc, nếu ba không thích con, mẹ sẽ đánh mông ba. Lúc này Hứa Tinh Lan mới yên tâm, duỗi ngón út ra. Mẹ chúng ta ngoéo tay, không được nuốt lời đâu nha. Được, cô ngoéo tay với bong bóng. Sau khi Hứa Tinh Lan có chỗ dựa là Khương Sơ liền trở nên rất hung hăng, có một lần bị cảm, Hứa Đình Thâm bảo con trai uống thuốc cậu nhóc nhất định không uống. Thuốc đắng lắm, muốn mẹ cho uống cơ. Đúng lúc Khương Sơ vừa ra ngoài làm việc bụng cô còn chưa rõ, nên có thể tham gia hoạt động của nhãn hiệu. Hứa Đình Thâm phát hiện thằng nhóc này càng ngày càng làm nũng. Không uống thì ba đánh đấy. Anh cũng chỉ dọa như vậy, chứ từ trước đến nay cũng chưa từng đánh Hứa Tinh Lan lần nào. Hứa Tinh Lan vội vàng trốn ra sau ghế sofa, thò nửa đầu ra kiên định nói. Nếu ba đánh con thì con sẽ mách mẹ. Mách mẹ cũng vô dụng thôi, mẹ không có ở nhà, ba đánh con thì cũng chẳng ai ngăn cản đâu. Cậu nhóc thầm nhủ rằng mình chẳng phải sợ ba, nhưng mẹ sẽ đánh mông ba đấy. Hứa Đình Thâm im lặng một hồi, sau đó híp mắt. Con lặp lại lần nữa. Hứa Tinh Lan tưởng ba bị dọa sợ, thầm nghĩ chiêu này quả nhiên có tác dụng, thế là thò cả đầu ra, đắc ý nói. Mẹ nói nếu ba bắt nạt con thì sẽ đánh mông ba. Mặc dù Khương Sơ không nói như vậy, nhưng Hứa Tinh Lan cảm thấy có tác dụng, liền sửa lại lời mẹ một chút. Chẳng những Hứa Đình Thâm không sợ, mà anh còn cúi đầu xuống cười khẽ tựa hồ còn có chút chờ mong. Anh ngồi xuống ghế, vẫy tay với con trai. Con lại đây, ba không đánh con. Thật sao, hai mắt cậu nhóc tỏa sáng, nhưng vẫn không dám qua đó. Thật, Hứa Đình Thâm nở nụ cười nắm chắc phần thắng trong tay. Bong bóng không muốn uống thuốc, ba sẽ dẫn con đến gặp bác sĩ. Nhưng có khả năng là chú bác sĩ sẽ tiêm cho con, thật ra tiêm cũng không đau đâu, chỉ chích vào mông thôi, một lúc là xong. Hứa Tinh Lan suýt bị lời kể của ba ruột dọa cho phát khóc. Ba con uống thuốc, ngoan, đến khi Khương Sơ trở về, thấy con trai mình đang xem phim hoạt hình, cô hỏi. Quá 2 tiếng chưa, mẹ con mới xem 1 tiếng. Khương Sơ cầm điều khiển từ xa ấn tạm dừng. Nghỉ ngơi một lát trước đã, xem tivi nhiều không tốt cho mắt con đâu. Vâng, mẹ. Bong bóng đang định về phòng mình thì bị Khương Sơ giữ lại, bàn tay mềm mại đặt trên trán cậu nhóc. À, không phát sốt, cô ngồi xổm xuống, có ngoan ngoãn uống thuốc không? Có, con uống rồi. Con trai ngoan, vào phòng chơi đi. Thế là Hứa Tinh Lan liền nhảy nhảy nhót nhót vào phòng chơi xếp gỗ và ghép hình. Hứa Đình Thâm vừa tắm xong, cầm khăn mặt lau cánh tay, giọt nước chảy dọc theo đường cong cơ thể của anh, Khương Sơ không nhịn được mà nhìn chăm chú. Hứa Đình Thâm tùy ý để cô chiếm tiện nghi, thuận miệng hỏi. Mọi ngày em nói gì với Hứa Tinh Lan vậy? Hả, vẻ mặt cô ngẩn ra, nhất thời không kịp phản ứng. Em nói nếu anh bắt nạt con thì em sẽ đánh mông anh. Trong giọng nói của anh còn có chút ý tứ muốn hỏi tội. Khương Sơ vô cùng di ong, cái kia, Hứa Đình Thâm nhíu lông mày, đôi mắt câu lên một độ cong xinh đẹp. Em cũng không thể nói là do con trai nói dối đâu nhỉ. Lần này thì tốt rồi, ngay cả một cái cớ cũng không để cho mình tìm. Khương Sơ ho khan, em nói đùa với con thôi, sao em lại làm như vậy chứ, anh nói có đúng không? Hứa Đình Thâm cười khẽ một tiếng, giọng nói dịu dàng đến nỗi có. Góc truyện audio.com. Thể chảy ra nước, làm sao bây giờ, anh còn có chút chờ mong tiểu Khương Sơ làm thế đấy. Đồ biến thái, dù sao thì hai người cũng đã có kinh nghiệm làm ba mẹ, khi mang thai lần hai cũng không hề chân tay luống cuống như lần đầu nữa, nhưng Hứa Đình Thâm vẫn rất lo lắng, Khương Sơ cũng thế. Lại sinh con trai thì anh sẽ không vứt bỏ nó chứ. Trong mắt em, anh chính là loại người này sao? Khương Sơ gật đầu, đúng vậy, Hứa Đình Thâm giả bộ tức giận, nắm cằm của cô. Con mà tiểu Khương Sơ sinh, sao anh có thể không thích được chứ? Em thấy anh như vậy à? À, Khương Sơ tự biết mình đối lý, vội vàng nói sang chuyện khác. Cục cưng vừa đá em, người nào đó lập tức buông lỏng tay, vội vàng cúi người xuống, dè dặt sờ bụng cô. Cục cưng ngoan, không được đá mẹ nha. Trái tim Khương Sơ đã mềm nhũn rồi. Có đau không? Cô lắc đầu, không đau. Cái thai thứ hai là con gái, cuối cùng cũng giống như nguyện vọng của Hứa Đình Thâm, hai người đặt tên cho bé là Hứa Điểm Sướng, nhũ danh là Điểm Điểm. Bà ơi, em gái xấu quá à. Trẻ con vừa sinh ra, mặt nhăn lại trông rất khó coi, Hứa Đình Thâm không chút lưu tình mà trêu con. Hồi nhỏ con còn xấu hơn cả em đấy. Miệng Hứa Tinh Lan rầu lên, một mình chui vào góc giận dỗi ba. Ban đầu, Hứa Tinh Lan còn lo lắng Hứa Đình Thâm không thích mình, ngày nào cũng đi theo sau anh xem rốt cuộc em gái trông như thế nào, kết quả là đến khi em gái lớn hơn rồi, Hứa Tinh Lan lại càng trở nên mô ê hơn, quả thực còn thích em gái hơn cả Hứa Đình Thâm. Hình ảnh trong tưởng tượng ban đầu là, hai nam tử Hán là Hứa Đình Thâm và Hứa Tinh Lan ăn mặc nữ tính, ngày nào cũng chọc cho tiểu công chúa Điềm Điềm vui vẻ. Nhưng hiện thực lại rất tàn khốc. Tiểu công chúa Điềm Điềm dần hiểu chuyện, trở nên vô cùng cao lãnh, cô nhóc liếc nhìn ba và anh trai. Hai người thật xấu xí. Hai người, vừa thấy Khương Sơ về, Điềm Điềm vội vàng đến tố cáo. Mẹ, hai người kia phiền quá đi, con muốn chơi với mẹ. Khương Sơ nhịn cười, được, mẹ ơi, mẹ có thể dẫn con đi mua quần áo được không? Mấy hôm nữa dẫn con đi nhé. Vâng ạ, Điềm Điềm vô cùng vui vẻ, liếc nhìn đồ chơi ngoài phòng khách rồi vội vàng trốn về phòng mình. Cô nhóc còn nhỏ tuổi mà đã muốn ở phòng riêng, còn độc lập hơn cả tên quỳ thích khóc Hứa Tinh Lan rất nhiều, Hứa Đình Thâm cảm thấy hai đứa bé nhà mình đã sinh sai giới tính, anh không buông tha cơ hội cười nhạo con trai. Con xem đi, em gái còn giống con trai hơn cả con. Hứa Tinh Lan bĩu môi, mẹ, ba bắt nạt con, Khương Sơ hiếm khi không nói gì, Hứa Đình Thâm thấy cô không nói giúp con trai, thế là không kiêng nể gì cả. Con nói xem sao con không làm em trai, để con bé làm chị gái rồi bảo vệ cho con chứ. Ai nói vậy, nhất định con có thể làm anh trai tốt, Hứa Tinh Lan vỗ vỗ bộ ngực nhỏ đầy thịt của mình. Con phải bảo vệ em gái, may mắn là Điềm Điềm không ở đây, nếu không thì nhất định cô nhóc sẽ đáp lại. Ai cần anh bảo vệ chứ, thấy toàn bộ suy nghĩ trước đó của Hứa Đình Thâm đều bị ngâm nước nóng, Khương Sơ tìm thời điểm hai con không ở đây mà cười trên nỗi đau của anh. Có phải bây giờ anh cảm thấy bong bóng rất tốt không, trắng trẻo đáng yêu, anh còn không phải cầm nơ bướm để dỗ nó. Hứa Đình Thâm nhẹ nhàng gẩy trán cô, sao em lại hư thế, em làm sao chứ, Khương Sơ làm mặt quỷ, có phải cảm thấy những món đồ chơi mình mua đều vô ích không? Nhưng lòng cô cũng hơi nuối tiếc, Hứa Đình Thâm dỗ con gái hơi quá rồi. Ai nói chứ, anh ôm Khương Sơ từ gocchuyenaudio.com, phía sau, không phải trong nhà vẫn còn cô gái chờ anh dỗ dành sao? Khương Sơ cố che giấu ý cười trên khóe miệng, học theo Điềm Điềm. Anh thật phiền phức, không quá hai ngày, Điềm Điềm lại quấn lấy Khương Sơ đòi đi mua quần áo, kết quả là Khương Sơ có việc đột xuất nên không thể giữ lời với con gái. Khương Sơ cho rằng Điềm Điềm thiếu quần áo, nhưng vốn dĩ Điềm Điềm không thiếu quần áo để mặc, chỉ là cô nhóc không muốn mặc quần áo mà ba mua cho, nhưng không ngờ mẹ lại ném cô nhóc cho ba. Vậy nên cô nhóc không vui, lúc bị Hứa Đình Thâm ôm đi, khuôn mặt đã trở nên đần thối. Điềm Điềm sao vậy, Điềm Điềm nói một câu vô cùng tổn thương trái tim người. Con muốn đi với mẹ, không cần ba. Hứa Đình Thâm vô cớ bị ghét bỏ, anh không còn cách nào khác đành phải dỗ dành con gái. Hôm nay mẹ con có việc thật sự không đi được, không phải cố ý bỏ mặc con đâu. Thấy Điềm Điềm không nói lời nào, Hứa Đình Thâm tưởng cô nhóc giận Khương Sơ. Mẹ không giữ lời đúng không, về nhà ba sẽ bắt mẹ viết bàn kiểm điểm. Điềm Điềm nghe xong liền không vui. Ba là người xấu, đến giờ Hứa Đình Thâm mới rõ, không phải là trách Khương Sơ không giữ lời, mà là thật sự ghét mình. Không cho phép ba bắt nạt mẹ, không thì con sẽ không quan tâm ba nữa. Anh bỗng giờ khóc giờ cười. Được, ba không bắt nạt mẹ, chúng ta đi mua quần áo đi. Điềm Điềm không tình nguyện cho lắm, gật gật đầu tự nhủ mình sẽ cố gắng đi cùng ba một lần. Phải để con tự chọn. Mặc dù Hứa Đình Thâm đồng ý, nhưng vừa vào trong cửa hàng liền bắt đầu không bình thường, vừa thấy bộ váy xinh đẹp màu hồng đã cảm thấy nhất định Điềm Điềm sẽ thích, dù sao thì màu hồng viền ren mặc lên người trông lại càng giống công chúa, mấy cô bé xung quanh cũng mặc như vậy. Thế là anh vừa cầm bộ váy lên, Điềm Điềm liền chống nạnh. Ba, hả, thẩm mỹ của ba, cô nhóc nuốt nước miếng một cái, nói tiếp. Kém quá đi, từ lúc Hứa Đình Thâm ra mắt đến nay chưa từng bị ai chê là thẩm mỹ kém. Anh nhíu mày, chọn mấy bộ khác, Điềm Điềm không thể nhịn được nữa. Ba con không thích màu hồng. Hứa Đình Thâm buồn bực. Sao vậy, tất cả mọi người đều thích màu hồng mà. Ba con cho ba biết, Điềm Điềm chống nạnh, dáng vẻ như đại nhân. Con phải làm một đứa trẻ côn ngầu. Anh bỗng giờ khóc giờ cười. Được, con làm đứa trẻ côn ngầu, ba ôm con cho con tự chọn, được không? Lúc này Điềm Điềm mới hài lòng, sau khi cô nhóc chọn mấy bộ quần áo, lại nói với ba. Phòng con cũng không thích màu hồng. Đối với yêu cầu của con gái, đương nhiên Hứa Đình Thâm sẽ ngoan ngoãn phục tùng. Được, mấy hôm nữa đổi cho con. Trước khi đi, nhân viên đến xin chữ ký Hứa Đình Thâm, anh vừa cầm bút chỉ nghe thấy cô nhóc bên cạnh tức giận nói. Ba nói chuyện với cô xinh đẹp, con phải về mách mẹ. Lời vừa nói ra, fan hâm mộ liền sửng sốt ngay tại chỗ, sau đó xấu hổ mà không mất đi lễ phép lấy lại bút trên tay Hứa Đình Thâm, vô cùng nuối tiếc sự sống mà nói một câu. Vậy chúc anh và chị dâu trăm năm hòa hợp. Fan hâm mộ nhìn thấy thần tượng sẽ khó tránh khỏi gọi là anh, thật ra chuyện này cũng rất bình thường trong fandom, nhưng Điềm Điềm không hiểu gì về việc theo đuổi thần tượng, sau khi nghe vậy lại càng tức giận hơn, cô nhóc chống nạnh, cố ngẩng đầu nhìn ba mình. Cô xinh đẹp còn gọi ba là anh, Hứa Đình Thâm, cảm giác mình bị con gái hãm hại là như thế nào? Cách chương.